triệt triệt để tan thành mây khói. Thế nhưng Lý Mục thân hình, nhưng là vô cùng rõ ràng cùng rõ ràng. Một luồng mạnh mẽ vượt xa trước đỉnh cao Lý Mục khủng bố khí tức. Vào lúc này Lý Mục trên người dâng trào mà ra. Trong giây lát này, Mục Vân Tiên chủ tâm thần rung mạnh. Hắn phảng phất thấy được năm đó sống sờ sờ câu Trần Đại Đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục